Tâm yên lặng là tâm sống, đang sống mà không có suy nghĩ. đó gọi là sanh to trề văn. Theo dõi hơi thở rồi tâm yên lặng ở trong thân thật. Đứa nhỏ chưa biết chuyện, chưa biết suy nghĩ, chỉ thấy màu sắc âm thanh theo mắt thấy tay này và đang luôn luôn có tỉnh thức chạy tới chạy luôn chạy luôn. Người mẹ biết dỗ con, cho con ngủ cho ngon bằng cách nào không cho mệt mỏi, dỗ cho con ngủ ngủ bằng cách này. Xúc con qua cánh tay với bàn tay mới dỗ dỗ trong thân của nó, chạy cảm giác một tế rung rung trong thân, tâm trở lại nó yên lặng ở trong lòng bàn tay của mẹ đột vỡ. Vì cái tâm trụ ở trong sự chuyển động như vậy, gió bằng chất gì đó là tăng chứ động luôn. Nó biết người mẹ ôm nó và bàn tay của mẹ nhẹ nhàng và làm cho rung rung, nó trụ tâm ở trong rung rung. Đó là hòa báo tâm được yên lặng, nó không suy nghĩ, tự yên lặng nó mới trở lại, nó vô ở trong tiềm thức ở trong giấc ngủ. Và báo của người hành giả, tâm yên lặng mà tỉnh, tâm tỉnh ở trong sự yên lặng, yên tâm chúng ta yên lặng, đó mà là quán tâm niệm xứ. Thứ hai gọi là phi mê tô chánh, tâm rất là vi tế, ý nói là hơi thở vi tế, vi tế và vi tế ở trong hơi thở. Vi tế như là biết ra nó là nhỏ nhỏ nhỏ vi tế, tưởng tượng cái gì đi ở trong một xe, và nếu mà là xe tối tăm thì biết là lắp xe sang mẹ xe khác vân vân, thì ngồi trong xe đó thì cái máy nó chạy rất là êm dịu cho đến không nghe được tiếng của máy của bản thân. Thì ở khi bản thân dội gió của anh giả bắt đầu quy tế như thế và quy tế, người hành giả thấy luồng gió rất là quy tế, đó là lợi ích của mình vừa ngồi thiền nãy. Thứ ba là xe quá cho nên tôi chỉ nói là không cần dùng nước mắt, ít nhất là nghĩa là không thâm. Khi là xe rất là tốt, đổ một lần nữa thôi rồi nó hoạt động nó luôn, không phải cần phải đổ nước mắt xe sẽ nói tốt. Một hành giả tâm yên lặng, tâm không sao động, như vậy là giả không có cảm giác cần phải uống nước nhẹ. Đó là thứ ba. Thứ tư, sức khô chắc thì hai luôn. Tâm được ở trong pháp yên vui, yên vui là chân chạy. Bởi vì chân chạy này khác hơn cả thầy. Tâm là yên vui, sau khi ra khỏi bệnh không bị sự đau khổ. Đó là vậy. Đó bao nhiêu năm của bệnh lục hành về ba thực hiện. Tên lục hành giả tiếng họ diễn từ các ác pháp, các tội lỗi dễ dàng thì quý vị hiểu được. Buồn rồi thôi tôi đi ở thế gian này làm việc bên nhau rồi có một thời gian nghỉ, cho nghỉ khi mà hãy rồi hết đi, ai đi gì ai đi bỏ cả, quên hết, quên công an việc làm để trở thành sự yên vui của thế gian. Đó là hành giả với thời hạn thiền thời gian này yên vui biết trời được an hóa một cách dễ dàng, biết trời tội lỗi ở này tâm từ tỏ từ tâm khởi tội tâm khởi. Thế bây giờ tâm nào có khởi lên tội rồi, ta vừa khởi rồi ta lại trên hành trình đi nó mà ta lại đi thật. Như vậy cái yên là hiện từ ác không có cách chữa lành, đó là quả báo ba mươi hành thiền. Đã biết thế sự sự tiến bộ của hành thiền như thế nào thì chúng ta phải coi là cái luật nhân quả trong bộ phận. Muốn biết nhân trong quá như thế nào, trong quá khứ có nhân nào, và muốn biết nhân quá khứ chỉ làm cái gì trong quá khứ, chỉ nói là con đã qua, không nói là một cái gì cái cố quẹt cái quá khứ của thế gian, của năm, của tháng, của ngày, của giờ, quá khứ đã qua rồi. Thế vì coi cái quả trả bây giờ, bây giờ tôi bảo quý vị ngồi chuyện ăn thôi, quý vị đang từ giới tu đầy của mình. Nếu ngày hôm nay chúng dân tu đầy tu vệ là cái nhân hôm qua giữa đạo tu giới tu đầy tu vệ rồi, quý vị nó trả lại bây giờ thì đang tu giới của mình, và muốn biết quả trong tương lai như thế nào, quý vị coi cho cái nhân tu hiện tại để trải nghiệm làm cái gì trên con đường đi niết bàn và con đường đi của tâm linh, và đi bằng cách nào thì coi quý vị đang đi tâm quý vị ở đâu, sống ở trong pháp tịnh. Như vậy pháp tịnh là đi ra khỏi tạm biệt bây giờ và bây giờ của ngày hôm nay, đó là báo của quý vị tham gia về hành trình. Nếu quý vị hiểu như vậy, không có thắc mắc một bước một tới, một bước một tới đó là bước đi đến mạng, và một bước một tới là nào là tới tới diễn trừ những sự đau khổ, không còn buồn, không còn lo trong cuộc đời mà tầm đàn sống là sống gì thì biết cách sống rồi. Sống trong lúc bây giờ đối tượng nó hiến cho quý vị thiên nhân thiên màu sắc nhận màu sắc sống như màu sắc, âm thanh sống như âm thanh, màu sắc có màu sắc như có màu sắc, với tâm trong sạch phát hành âm thanh tỏa âm thanh hướng về thiên hòa mọi việc mọi việc biết cách sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc như vậy đức Phật nói tập ta đa nam tham đa nam thì là thế pháp thế tất thang tất cả tập ta đa so tham đa sang thế nào vì bộ pháp bảo thang tất cả vì là chúng ta đang sống như vậy. Cô pháp bảo sống và vì cô pháp sống rồi không có âm thầm, không hối tiếc trong cuộc đời mà tâm nào mà sống cũng không bao giờ hối tiếc thì sống rồi nó lại phải sống hoa phải sống hoa phải sống. Như vậy là thức thường tại vì ta biết là một cái chữ hơi thở nó ta trị bệnh thân cũng hơi thở, một vị thầy thuốc trị bệnh là cách nào chế đưa tay cho tay cầm tay tiếp tục xúc sự rung động của bộ mặt hơi thở báo cho biết trong lúc thân này đang thay đổi như nào, trị được bệnh thân. Hãy đưa bệnh tâm trí pháp phương đương y để trị bệnh tâm. Đức Phật đại chế cho anh giải dị tự trị bệnh tâm này, tự trị không người khác trị cho mình, tự bắt mạch tự trị. Nếu bắt mạch tâm đâu cách nào, ngồi ở chỗ nào có mạch nó rõ nhất trước tâm giữa bên thân nó có một cái thiên nhiên, có một cái tốt để phát triển con người. Để đây quý vị không cảm giác được, thế quý vị học thầy tốt, phương pháp của Đông Phương chỉ lấy tay để mà bật nhớ một lần hơi thở, hai lần niệm động, một lần, hai lần, ba lần. Người chụp thành bốn chục người khác, nếu mà rung động á, nó không có rõ. Như vậy mình muốn rõ là phải không rung động. Như vậy cái gió mà vẫn rung động, khi nói đây là tâm, tâm mình ở trong thân. Như vậy nếu mà trong một, hai, ba thầy người thì nghe chúng ta đang rung động rồi, không có chuyển động, không có thân nhất mà đó. Như vậy là trong một hơi thở cũng vậy, phong có một hai ba thầy trong đó cái chân kiến nó bắt được, vì chân kiến đi nhắc tâm phong mà thấy à sự thật của người phong mà sự thật của phong chân kiến nó thấy rõ chụp thấy rõ. Như vậy chân kiến cũng chụp hơi là như một lạc, thì cái này quý vị mình tâm thấy tâm rõ ràng đó, thấy tâm rõ ràng, tâm tôi không suy nghĩ và tâm không nghĩ, nghĩa là tâm không buồn không lo từ ngày đây là cái Phật dạy chúng ta, vì tâm không phải ai thấy chỉ mình thấy thôi. Thì chỗ này nếu mình thấy được tâm chính là thấy được thật, không thấy được tâm nghĩa là khi mê à, tâm đi đi đâu qua cứ không thấy trung tâm lan hết, chỉ biết buồn không lo, tôi buồn không thấy lo. Đây là một tâm nặng, là một sự luân hồi gọi là thế luân, qua một kiếp rồi một kiếp nữa một kiếp rồi. Bây giờ chúng ta chuyển từ thế luân chúng ta trong cuộc sống, chúng ta có hai con mắt hay cũng vậy, chúng ta sống mặt trời mặt trăng cũng vậy, đời sống của chúng ta, chúng ta không thể nào bỏ thế luân, chúng ta sống không thể đi và chúng ta không thể nào chúng ta bỏ pháp luân. Ban ngày chúng ta sống hoạt động sống động và ban đêm cũng có một giấc ngủ rất là ngon để bồi bổ ngày mai, và chúng ta sống lại là một giấc ngủ ngon như thế nào. Tôi là ngon chưa ngủ ngon quá, giải thích vấn đề ngủ ngon, tôi ngủ tôi không có chiêm bao bọn mình xót xa à, không có chiêm bao bọn mình chúng ta một giấc ngủ như vậy không biết gì hết ngon à, ngon là tôi thức dậy tôi thấy khỏe. À, khỏe vì đánh giá cái ngủ không thấy mong bệnh. Và nếu một hành giả ngồi thiền một số hai phút ba phút yêu lặng ở trong thiền thì gọi là thiền tâm không quá khứ không vô thân, thế nào thế nơi là không căng thẳng, không bị trầm cảm, không bị căng thẳng vì pháp thế giới. Sau khi hành giả ra khỏi thiền 5 phút, 10 phút, 15 phút, hành giả cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây là vận hình của tâm linh và sức mạnh của tâm, sức mạnh của tinh thần. Đó gọi là lực hay gọi là căn. Cái lực căn này đưa hành giả đi tới Niết Bàn. Vậy quý vị đã có trường đại học rất là tốt, ở đây một trường đại học về tâm linh, vừa về đời cũng có à, về pháp học và pháp thân và pháp đạo. Như vậy thì đã làm họ được nhìn thấy đâu đó pháp học. Do các vị đến đây hướng dẫn quý qua lời nói của các vị thiền sư và các vị thiền sư học viên thầy của tất cả thầy tất cả các đại thần học từ Đức Phật và Đức Phật dạy như vậy đó. Bởi sáng hôm nay một vị hành giả nói là ta khi ngài nói theo dõi hơi thở là thở vô thở ra toàn thể bây giờ là đủ rồi, đủ giác ngộ sơ thật là như vậy không? Nếu mà những biết phòng và hấp phòng và bếp sẽ đó là khi nó được tỉnh diệt, tỉnh diệt sinh mình luôn luôn là như vậy. Tôi nghĩ như thế nào? Nếu bị ngồi trong xe, xe đi em bánh nó tròn mà không lăn, nếu không lăn rồi nó bị đi đi thôi. Như vậy đâu phải hiểu sự vô thường, và khi thấy sự vô thường nó bị thấy là vô ngã. Đó là con đường đi và học. Em mong rằng gì? Chấp nhận chuyện xảy ra trong cuộc đời sống của chúng ta. Chúng ta chấp sự thật nó là vậy. Chúng ta đừng có phàm đời sống chúng ta, đừng có kéo lại đối tượng ra ngoài mà để trong tâm chúng ta. Đối tượng và biết là đối tượng ở ngoài, và tâm biết là tâm, bây giờ biết là bây giờ. Chúng ta không phải như vậy. Hồi nào bây giờ xin về đồng tham sân thị, thấy màu sắc đó, màu sắc đi rồi, không chịu buông màu sắc mà đã chết rồi, dở theo mắt mơ thì không. Trong lúc ta biết bao nhiêu màu sắc của bây giờ với cái gì, cái nhân quả mà. Nếu màu sắc nó đi, màu sắc ác tới, màu sắc này đi, màu sắc ác tới. Sao bây giờ hôm qua tôi đi ở người thật nó còn chết giết, giết nó là nước. Như vậy mà giết nó mà không bốc ra thì giết nó ở nó hoài, nước cho thành thối. Mà người nói là tôi bơm một ngày mấy tháng, bơm một mái hai mái bơm, và nước tôi đang thử thật là như vậy. Cũng dừng sơ cúng dường tự đã không phải như vậy, và không cúng dường cứ dường ở đó cửa nước cụ thôi thôi. Và nếu mà múc nước cụ được mấy là ra múc nước cụ được mấy là lực nhân quả như vậy. Và nếu chúng ta dính mắt là một múc tổn trưởng đã qua rồi, đó là lỗi lầm. Chúng ta không hiểu được lời dạy của Đức Phật là phải sống trong lúc bây giờ bây giờ, đừng có đem cái mà ở ngoài đem thẻ trung tâm mình cho thành tâm hồn. Nó chết rồi buông, nó chưa sanh chưa có, cái gì mà đang có trong đó. Một cách a du quy diệu nhất trong quả báo của người niệm hơi thở trong 5 phút này. Vậy thầy nào đi đến đây xin cùng một hồn thảo tham bảo có thể chỉ định sự a du xin đến một hình a tôn pháp thành vô vi đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Sa tu sa tu. Nam mô tát sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Himaya Samana Dhamma Paripatiya Buddham Bhojemi. Himaya dhamma no dhamma paripatiya dhammang bhojemi. Himaya dhamma no dhamma paripatiya sanghang bhojemi. Con đã mất lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được trường bài trên biến thi do ngài tự ngộ không thay thế. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do thầy về tay cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo Hoa Kỳ chuyên giả thì Đại Đức Tăng Cùng Nam Tân Nữ Đức Sư An Vui Quân Tâm Tu Hành Mao dạy các cơ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu lành thay. Thầy ở ngày hôm nay sư xin giải thích về Vipaka. Ở trong 37 phẩm thể đàn tư chi tu chơi thành công ít thí thành thông ba tát là tăng bán tu chơi thành công trong 37 phẩm thể đạo nó thiếu, con sợ thành tâm nó không được, chi nào còn có, nên chi này gọi là phần chi pháp của sự thành tâm. Có bốn chi pháp ngoài Đức Phật dạy, nên nếu chúng ta thực hiện bốn chi pháp này nó sẽ được sự thành phẩm. Nó là Đức Phật dạy nhắc rồi nhắc lại lần thứ nhất, lần thứ mười, lần thứ mười thứ ba, người đại đức Đà Nẵng đã tải về xa đi. Như tuổi già cũng như xe cổ, không biết hơi giờ nào, khi giờ đó Đức Phật thấy Sankhara, Sabbe Sankhara Anicchati, Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Sankhara Anatta. Các pháp vô vi thật không bền vững, nó có thể thay sanh ra rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, đó gọi là các pháp vô vi. Lời Đức Phật dạy người hành giả mà muốn đi theo bước chân của Ngài, đi theo con đường của Ngài, và chúng ta phải hết lòng cái niềm tin như một vị giác ngộ, và chúng ta cố gắng thực hành Atipata tự nhiên ý túc, đạt tới sự thành công trong cuộc đời của các hạ Phật tử, thì tâm này thiền nam tức này, đó là lời Phật dạy của Đức Phật. Đức Phật là một vị giác ngộ, như vậy mà còn nhắc lại các pháp vô vi, cứ nghĩa của nó là nó thay đổi mà không đọc chỗ được. Như vậy cố gắng nhớ, nhớ rồi nhớ nữa, và nhớ rồi nhớ nữa, cố gắng nhớ thêm nhiều trong cuộc đời của mình. Đó là lời nhắc nhở của chư vị sê kha và a sê kha hố phật và phổ hồng. Vì trước khi Đức Phật nhập niết bàn, các vị mà hầu Đức Phật trong giờ phút cuối cùng toàn là bậc thánh nhân Ariya là thánh nhân, không phải là phàm nhân. Giờ trong giờ phút cuối cùng trước nhập cái bà cũng có vị phạm nhân tiến tới muốn hỏi vài sự thắc mắc. Sự thắc mắc của bài nghi, nếu bài nghi không phải là bậc thánh nhân, bài nghi như gì? Bài nghi với giáo pháp của một vị giác ngộ. Và như vậy không ai trả lời được câu hỏi của sơ thật mặt của ông. Vì ông Hoàng Nghi với một vị giác ngộ, người phải hỏi một vị giác ngộ mới trả lời câu hỏi còn thật, đó là sự thật thật. Ông vị tu trẻ nhất trong cuộc đời của Đức Phật, một vị tỳ khô. Hành giả ai cũng biết câu chuyện của Đức Phật, một vị đạo sĩ trẻ tuổi đã gặp Đức Phật trong sơ giác, nghe lời dạy của Ngài biết vị này vị đại cao thượng cao cả trên thế gian này, chỉ vị này sẽ gặp Ngài tu hợp hiện nay, coi coi và coi rơi bận rộn của một cuộc đời, gặp chết thật rồi chế là sự bận thời bận rộn. Thế gian này thế gian bận rộn, ai mà không bận, bận như cái mộ quẩn này lo hết ngày hết đêm. Qua có những một nữ một mộ quẩn khác vì lòng thương, vì tình thương, tình thương một mộ quẩn khác và thương theo một mộ quẩn khác và thương theo một mộ quẩn khác và bận rộn như mộ quẩn lo cho mộ quẩn năm vẫn thành mười, vẫn thành mười lăm, vẫn thành hai chục vẫn quan quan bận rộn đau khổ sự thật. Nhân duyên ý nghĩ đạo tin mốt được ngày trải qua được ngày mấy chục năm mà cuối cùng mà tới Đức Phật mà tới giờ phút cố nhớ tới nhẹ như thế Đức Phật cần nhắc nhớ bạn rồi. Là nhập Niết Bàn chỉ là phần trong sáng rồi, ngày rằm ngày rằm tháng tư mặt trăng tròn, mặt trời chưa mọc tròn đó, mặt trời tròn mọc từ ngày rằm tháng tư trước đó một chiếc tay hiền thầy đi Phật ở trong giờ phút thuộc về nhập Niết Bàn. Ông tới liền xin gặp Đức Phật, Ananda không cho, không cho gặp. Thì tới giờ phút cuối cùng hai người tại giảng nhà xin gặp Đức Phật nghe chỉ đó Ananda và Đức Phật tôn vì đạo sĩ chỉ gì muốn gặp Đức Phật tôn gặp có việc gì ông thắc mắc ông hỏi ở cửa gì. Nếu sự thắc mắc cần phải giải thích cho rõ sự thắc mắc hay không? Đó là bạch Đức Phật Tôn hoài thắc mắc. Hôm nay bạch ngài, tâm ngài có độc không? Ở thế thì do ai chết ta cũng độc tâm hết rồi. Ngài có độc tâm không? Đức Phật Tôn thích. Từ là giáo pháp của ngài có được thanh nha không, có được gia không, có bà là muốn Đức Phật nhiều câu hỏi. Thế bà mới làm tin đạo sĩ thôi đừng có bàn tới, đừng có so sánh đời sống của Như Lai với đời sống của người khác. Ông vội hỏi ngoài đạo của ngài có được thanh nha không và tên ngài có động không thì gì thấy đâu có nghe chữ thanh nhân ai giá mà không vào có Đức Thế Tôn và tu của mình là Brahma. Những Brahma là bà là một sư kia đó vì là một giai cấp cao nhất ở trong xã hội hiện đại. Nhưng bà là mong với Đức Phật anh chỉ một vị A-la-hán thì mới hỏi như vậy ngoài giáo pháp của ngài có không. Ngài Đức Phật thì nói bất cứ trong xã hội nào, trong đoàn thể nào, nếu mà có bát chánh đạo thì có vị là hát. Vậy là Đức Phật trả lời con đường đi, nếu mà có con đường và có người muốn đi thì tới. Nói Đức Phật con đường chung hồi nào bây giờ con đường đâu có có hồi nào bây giờ con đường biết là bao nhiêu người Phật đã nhập Niết Bàn không thì nhớ hồi nào bây giờ như vậy ở trong một xã hội nào làm thế nào mà đi theo con đường đó là sẽ tới. Và tâm của Như Lai không bao giờ nặng giống như con chim bay trên được không, không để lời dối chân như thế nào rồi không dính mắt bụi trần nó đồng với ai nha, không còn đồng. Mà Đức Thế Tôn hết thắc mắc, con sẽ xuất gia nhẹ hi thị khổ, ngươi sẽ thành một vị thị khổ. Một giây phút trở thành một vị thị khổ cuối cùng, có gì cho bác thiền lại thị khổ. Vì khác khổ học còn thương tiếc một vị đạo sư mà mình chưa đạt được cuối cùng, ngài đã nhập niết bàn rồi. Mới ra làm gì thì không, mới tu nghĩ có gì là cúng dường ngài. Mà trước khi ngài nhập niết bàn, cái này mới vĩ đại, vĩ diệu nhất trong cuộc đời của ta. Ông ngồi hiền, con được, nếu con đường có đi thì sẽ tới. Ngồi thiền, con đường đọc chân đạo, đi thiền, đi thực hiện tới nơi tôi chỗ trước khi Đức Phật chọc chọc công chuyện này. Ngồi theo dõi gì? Theo dõi hơi thở đang sống bây giờ. Bây giờ trước khi Đức Phật thở cuối cùng, người đại công dường Đức Thế Tôn một hơi thở, hai thở, ba hơi thở mà không phải than, không sanh, không sinh, nguyện thành tựu. Như vậy là thành tựu Thích Ba Tôn, nguyện vọng thành tựu làm sao tôi nhé, hết lòng từ công dường Đức Thế Tôn trước khi ngài nhập vào ngôi thiên nhiên. Nếu thị đi ở tại Kusinara, hình Đức Phật nhắc cho bà, có hình tạ ba trong bồ đoà, có một vị ngồi thân thiện, đó là ngài Xuất Phát Ta. Chứ một vị khác nữa, Anuruddha, là nhiều vị khác nữa. Với ngài hết lòng, chân thiết ta còn nguyện, nguyện vào hạnh phúc. Làm sao đi tiếp con đường của bậc thánh nhân Ariya Magga Ariya Sacca, con đường là con đường đi đi liền, bắt đầu đi nhưng vào thành tích. Đây là con đường thánh đạo, Đức Phật Thế Pháp tuyên bố rồi, ai đi con đường này là tới đi đi liền được hết, cho tới công việc Đức Phật thì nguyện vào thành tích được rồi. Khi nguyện vào thành tích, nguyện đi trên con đường giác ngộ để cúng dường ngài, vậy đó nó đau nhập thân thân nguyện vào thành tích. Khi mà nguyện xong xuôi rồi, tinh tấn thành tốt, tinh tấn như nào, tứ chân cần tâm bây giờ cúng dường một vị giác ngộ. Bây giờ coi tâm ta sẵn sàng chưa, đi trên con đường bát chánh đạo chưa, có giới chưa, có rồi, Đức Phật cho phép rồi, là một vị tỳ khưu, có y cho bác rồi, những giới trong sạch rồi, giới tịnh rồi là đối với tâm tịnh, tâm này là tâm muốn đi hết bàn. Nếu vậy con đường đi, con đường đi là không có tham sân si, hơi thở đang sống có tham không, thở vô có tham không, đờ không, thở ra có nhận không, và không, và vân không, và không. Và như vậy không tham và không sanh không sinh. Bây giờ thế Đức Phật dạy cho chúng ta sống. Bây giờ quá khứ đã qua rồi và tương lai cho tới bây giờ, nguyện vọng thành tựu, tinh tấn thành tựu. Cầu văn tám đã nguyện rồi và bây giờ có tâm sở tinh tấn, để tinh tấn cùng với tâm, khi tinh tấn cùng với tâm đi đâu, đi niết bàn, một bước một đi niết bàn, hai bước một niết bàn, một hơi thở đi niết bàn, đi trên con đường để mà chấm dứt con đường này, trở lại và không giờ biết thế đâu. Vì thế thành thục là nói Đức Phật đã tuyên bố tứ thành thục, nguyện vọng thành thục và tinh tấn thành một tâm năng con đủ chắc chắn rồi, quyết định là không bỏ, con được giải thoát. Nói là thân chết thích phá, thân chết thích phá tổ, vui đi chết phá tổ, chết thích phá tổ, vui lòng chết thích phá tổ. Nguyện vọng thành tốt, tinh tấn thành tốt, tâm năng thành tốt, huệ năng thành tốt. Trên con đường đi được Phật dạy rất rất là rõ, con đường các pháp vô vi căn ấy. Ngộ vẫn là các pháp vô vi, nhận là ngộ vẫn như huệ năng thành tốt. Con đường đến thật, thở vô thở ra thật không phải của mình. Gió là gió, nó là mình sống với sợ chết, đang nó đang chết, nó vô cũng là nó, và nó ra cũng là nó, không phải mình, nó là nó. Như vậy nếu mà trong thân này nó gồm có tứ đại, nếu là gió nó trả lời bây giờ nó là như vậy, bản chất của nó là như vậy, là một cái gì, một cái đặc tính của sự tăng, tăng giảm, co giãn, nó một cái rung động di chuyển, nó là nó, ai làm chủ nó không làm chủ nó. Vậy thì chúng ta làm chủ nó bằng cách nào? Đó là con đường thấy. Thấy gì? Thấy bằng trí tuệ. Trí tuệ này, trí tuệ phải từ giới định rồi, từ tâm định, tâm yên lặng, tâm không suy nghĩ, hết yên lặng, không suy nghĩ, không bận nhơ với phiền não, với buồn, với lo. Một tâm kiến, không có tâm để nó lâu bụi, không thấy gì hết. Một người muốn thấy mặt mình như thế nào, lao kiếm cho sạch sẽ, rút kiếm nhìn lại mặt tôi ở trong kiếm. Kiếm có tâm không? Không. Rồi làm sao nó lấy hình ảnh của mình, nó kéo hình ảnh của mình vô trong nó? Hỏi kia ngay, những người làm sao như vậy? Làm sao hình ảnh của tôi mà những người của tôi thấy? Nó trả lời một cách nào? Nếu mà cái tâm tại ông lao tôi sạch, vì vậy ông phải ở trong tôi. Nó là kiếm sạch, kiếm không bổ, hình ảnh nào cũng vô trong kiếm, không có tâm. Mà nếu tâm một thời hai biết, hai biết nghĩa là hai biết tất cả. Rồi nếu mà hai biết tất cả vô nhập kiếm, nó biết tất cả, màu sắc nào nó cũng lấy được hết. Nhưng mà phải sạch cái tâm chúng ta không được. Nếu mà giới tịnh là đưa tới tâm tịnh, tâm tịnh là tâm yên lặng, yên lặng vang lặng, còn nước nếu mà nước động thấy hình ảnh rõ không rung, và nếu mà nó yên lặng thấy hình ảnh rất là rõ, sự vang lặng đặc tính của nước trong, sự sáng sủa của mặt kiếm muốn sai hình, cái tâm của hành giả cũng vậy. Nếu đạt cái tâm yên lặng thì chúng ta thấy tâm ta như thế nào? Nó đưa lại cái bản chất chánh của nó, gọi là chánh kiến, nhờ định, chánh định nó đưa tới chánh kiến. Như vậy nếu mà có chánh định thứ ở đâu mà gọi là chích ta, chích thích ra Phật tù, tâm ta thành trong sạch, và kế về ta thành trong sạch là giả. ngày gặp thứ ba bốc thần tục thần cầu một thời khuyết điểm của A Nan trở thành một bài học lớn lao của đệ tử của ngài Đức Phật để lại. Để lại mô phạm nhắc rồi nhắc nữa A Nan ba bốc thần tục này, nếu có con biết sử dụng ngài ngày lai sống hơn 100 tuổi một kiếp của con người, nếu mà sống thì phải dùng thần túc sơ thần công. Ngài lại nhắc A Nan ba rồi chẳng tha phụ thuộc đó rồi không để ý vấn đề gì. Cứ như tôi nói Na Na như là già rồi 80 tuổi giống như xe cũ, các pháp phong thi vô thường, các pháp quân vô thường. Đức Phật ta biết thì giác ngộ mà chỉ thấy thân già thân yếu thôi, không biết tới giờ nào dễ nhân để mà dòng tu thành tức tới thành tục bảo vệ sống hơn một kiếp của con người. Nó phải làm sao? Phải nguyện. Thầy Đức Phật đã dạy như thế nào? Nhiều điều học Đức Phật không cho dùng, nhưng với Đức Phật người khác cũng như ngài một người viên có thần thông kém được thần thông. Và trong lúc mà câu chuyện xảy ra về vấn đề thần thông, Đức Phật cấm không cho dùng thần thông. Mà rồi có các đại tử là Đức Thế Tôn vậy, nếu mà không dùng thần thông thì chúng ta trong đạo chúng ta làm như thế nào? Đức Phật mới trả lời như là cấm một hiện đi Như Lai không tắm Như Lai thì ngài là một chế được. Đó là thần thông. Vì lý do đó vấn đề thần thông viên quá các ai không có dùng. Có thân dù có các ai không dùng. Như vậy đó. Tại sao? Vì các ngài kính trọng lời dạy của Đức Phật là như vậy. Nhân bốn sự thần túc này, Đức Phật mới nhắc lại đây là sống một sống hơn thầy có thể nguyện được. Thì Đức Phật nhắc A Nan ba, câu chuyện A Nan ba không mời không thỉnh Đức Phật vì lý do đó Đức Phật biết trước là biết có chuyện xảy ra mới nhắc câu chuyện đó. Ngày rằm tháng chiên câu chuyện vì vậy ngày hành giả đây ngày rằm tháng chiên đốt đèn cũng Đức Phật để nhớ lại ngày cái ngày nệm Đức Thế Tôn hồi học giả học hành giả tại Trúc Lâm Tịnh Xá và Đức Thế Tôn tuyên bố còn 3 tháng ngày nhập Niết Bàn. Rồi thì mấy thừa cũng là một ngày kỷ niệm ở trong gia pháp của Đức Thế Tôn cho đến ngày nay. Sau khi A Nan ba không thỉnh Đức Phật, rồi khuyên với A Nan ba, Nan ba còn từ nghĩ khuyên với thì mới Nan ba A Nan đóng vừa rời khỏi Đức Thông và ở trong phòng an nghỉ đến khuya mà vừa tới liền. Bà Đức Thế Tôn ngài già cả rồi thì Đức Thế Tôn nhập cái bàn sức khỏe ngài đến tuổi rồi Đức Phật mà vừa ngài cái tâm đèn tối hồi ta mới thành đạo này ơi đã lỡ mời ta nhập cái bàn vậy đó. Ta không nhập cái bàn vì ta tự chỉ không được cho tứ chúng giác ngộ Bà Thế Tôn điều này đã kể rồi, thật phẩm tôi thắc mắc được biết bao nhiêu đi theo con đường của Ngài. Ma vừa dẫn nó đen tối, ta hứa dẫn nó bốn tháng, ba tháng ta nhập của ta. Chỉ một lời hứa như vậy, đất chuyển động, rung động độc đất gì. Hồng biết ba nhiêu chấm mà, hôm nay giữa mà nó chuyển động đất chạy đất đi. Bà Thế Tôn câu chuyện gì xảy ra, có đồng thức. Ananda, Như Lai mới vừa hứa với Ma Vương còn 3 tháng nữa. Như Lai nhập Niết Bàn. Bà Thế Tôn sẽ Thế Tôn ở lại nhà con chưa? Chưa đáp tới đạo quả cao. Ananda, Như Lai đã hứa Ma Vương rồi. Bà Thế Tôn phán là xin Ngài ở lại không nơi như Ananda. Như Lai đã không nơi mà không nơi phạm thừa Như Lai đã hứa rồi. Như Lai đã lắp nhắc Ananda ba lần đã không thỉnh vì thấy không bốn thần túc như vậy. Câu chuyện nó mới có chuyện mới, có câu chuyện gọi là lễ, là lễ chúc thọ cho cha mẹ khi cha mẹ già yếu và người con có hiếu. Làm sao là cái hiếu? Phụng dưỡng cha mẹ, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Để yêu cầu thỉnh cha mẹ ở lâu lâu, bà phụng dưỡng cha mẹ. Người có hiếu là người, người có phước là người có hiếu. Như vậy nếu cha mẹ đã già, còn kẻ này nữa biết cách phụng dưỡng là luôn luôn phải có hiếu. Đã là người không phải đạo Phật ta. Đã là người là đạo, đạo người Việt Nam nó đạo ông bà là đạo Phật mới có sao 2500 năm. Nếu lịch sử của Việt Nam hơn 4000 năm thì đạo ông bà đã có rồi, mới gọi là thờ ông bà. Ngài dỗ vẫn không quên rồi cũng ông bà vì đạo thờ ông bà là thì giờ rồi đạo thờ ông bà như là mới vừa sanh ra dạy con có hiếu rồi. Như thế nào tôn cha như thối thái sơn, nghĩa mẹ như đất trong nguồn trẻ ra, một lòng thờ mẹ thánh cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Như thế nào lòng thương nước trong nguồn trẻ ra. Hôm qua sư đi coi có một nguồn nước ở trong một trung tâm phù chức luôn, nước ta chảy ra không ngừng nghỉ, lòng mẹ thương con tuôn ra tuôn ra từ lòng thương cho đến má còn biến thành sữa. Như vậy lòng thương, lòng thương và lòng thương. Như vậy nếu mà con có hiếu phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn sống và biết cha mẹ không biết Phật pháp, không biết từng luật nhân quả, hướng dẫn cha mẹ cho bố thí công trường. Nếu cha mẹ chưa có trì giới, hướng dẫn cha mẹ cho trì giới. Nếu cha mẹ chưa biết tham thiền, hướng dẫn cha mẹ cho biết tham thiền. Đó là phương pháp báo hiếu cha mẹ theo lời dạy của Đức Phật. Khoa học nó thấy người thương, lòng thương, không bắt lòng thương, nó có thể giữ được. Thấy người đó sắp chết, thôi làm cho được người đó sống thêm. Sống thêm như nào? Người đó sắp chết, con ở xa, cháu xa, như vậy làm sao gặp cha mẹ trước cha mẹ mất? Thì khoa học đã hiểu được. Thế nó mà hỏi ông người mất rồi đó, còn nếu chấp nhận tôi làm cho sống thêm bằng cách nào? Chịu không? Là không ăn được tôi mổ bụng và tôi đút ống cho sữa uống, giờ hết uống được rồi nữa. Mà tôi để ông hồ là không nuốt được, để ông hồ mà chịu tôi lạc ra. Bây giờ thở không được, mà không ăn ba tuần lễ là chết rồi, mà tôi để cho vật thịt bao nhiêu còn sống được không? Bây giờ hơi thở đó, không hơi thở ba phút là chết, chịu không? Tôi để máy cho thở phụ sống à, mà chịu không? Nà chịu, mà tôi để máy rồi tôi không lấy ra luật rồi vậy thôi. Tại sao lấy ra là chết á, mà đẩy vậy là sống? Rồi luật như thế rồi. Hay nếu người con thương cha mẹ và muốn cho người khác công đức cho mẹ, họ chịu cho vật thịt theo ống và đặt máy cho thở, nó bị thở không chết rồi, nó làm cho giống như người sống như vậy. Và học ta làm như vậy, mà khi ra đặt rồi nó không rút ra. Tại sao khi mà rút ra là chết vậy? À, chết rút ra không ta ăn ba phút, à, không ăn ba tuần lễ, nước không uống ba ngày là chết rồi, nhất là nước và hơi thở. Vì vậy được khi sống như máy móc thôi. Một số người thì muốn để cha mẹ gặp con cháu khác, họ làm như vậy để là di chúc ai đó chấp nhận cái khoa học mà làm như vậy. Mà rồi là Đức Phật về tâm linh ngài dạy, nếu mà muốn đời sống của chúng ta đó là muốn thêm thầy phải dùng cái thần túc, nguyện vọng thần túc, tinh tấn thần túc, tâm năng thần túc và huệ năng thần túc. Như trở lại thần túc bây giờ chúng ta thần túc nguyện vọng muốn giống như là chúng ta làm sao cho thấy con người của bậc thánh nhân Đức Phật đi đường đó là thấy thật à, trong lúc mà nguyện thì cũng như ngài Đức Phật ta ngài nguyện vọng liền là nguyện làm sao tôi ngồi để thấy. Mà trước khi Đức Phật nhập niết bàn tôi nghĩ ngài nguyện gì? Thiên nguyện được tinh tấn gì? Hướng tâm, hướng tâm là luôn luôn là định, định, định. Như vậy cho con rồi đi, con rồi khi mà định tâm rồi, định được rồi, nó bắt đầu vị ma thần thức đường đi niết bàn rất là rõ, đường đi niết bàn rất là rõ. Thầy tôi luôn đắc đạo quả thì không gì được phải. Trước khi được phải cho ta là sự thần thức như vậy đó. À, Đức Phật để lại là một cái duy trì. Vì vậy ngày hôm nay vì đã tổ chức đại hội sáng nó liên quan với sự nguyện vọng thành túc và là quý vị chúc cho sư mà sống lâu thì là vì chúc rồi sư quan hỷ với tức tinh trong sạch quý vị. Như vậy không quên lời dạy của Đức Phật nguyện vọng thành túc, vừa đang sống nó trở lại không sống như một sự vui, một sự quan hệ, đưa là một sự sống là pháp hỷ, là tất cả là pháp hết, vị của pháp bảo thăng tất cả vị điền vào thành túc rồi. Như vậy nhé quý vị biết bộ phương pháp này, nếu quý vị trở thành một bậc thánh nhân thì chắc chắn quý vị sẽ được. Nhưng mà quý vị phải hết lòng nguyện. Như ngài Đức Phật ta không câu chuyện nói là ngài Đức Phật ta này ngài tu đời nào không, chỉ có thời gian chót thôi ngài nguyện như vậy đó, nó trở thành. Và Đức Phật nhắc ở đàn ta gì đó bốn thành tốt đó, đấy đều đã áp dụng thì đời sống của ngài hơn 100 năm như thế là ta đã. Như vậy chúng ta không bắt lỗi về hàng ta. Đây là một phương pháp câu chuyện xảy ra để nhắc là chúng ta dùng là Đức Phật nhắc lại để chúng ta dùng mà để như thế nào là sự vi diệu của thành túc. Nhưng nhờ đó mà đã thành bậc thánh nhân, nghĩa là thành túc rồi. Lúc hiểu một thành bậc thánh nhân là đi con đường đó đúng là thành bậc thánh nhân. Như vậy là nguyện làm sao tôi thấy đạo quả trong kiếp này, thế là trong kiếp này cũng nguyện cái coi thấy đạo quả trong kiếp này và thấy tinh tấn đạo quả hướng dẫn tâm cho coi có đúng không. Tâm định tôi biết tâm định là thể hiện, tâm không định đâu có ai biết được, không phải khoa học không biết được đâu, nó biết thân bệnh thôi. Còn tâm nó rất phải chế gì, tôi chỉ coi tâm thôi, chế bình tâm thế giới hơi thở thôi, hướng tâm rồi để cho đó rồi theo dõi cho mình chứ thế giới tâm này ai đó có tâm đi biết tâm đi, tâm về biết tâm về, buồn biết buồn. Ananda nể manana nể này hằng thân ta, các con còn thắc mắc lời dạy của Như Lai không? Không có một gì nào thắc mắc hết, rõ ràng có thắc mắc gì toàn là bậc thánh nhân không à, từ phổ học cho đến vô học. Vậy Đức Phật còn nhắc lại, nhắc lại gì? Này Ananda, này các vị thực cô, các con không nên dễ dùng. Dễ dụ là chết, không dễ dụ là sống. Chăm chức hợp thở cuối cùng thời gian với tôi cũng cũng như vậy. Để thì nhớ không quên, quên là chết. Nhớ liền, ôi sự sống, sự sống. Quên chấp nhận, nhớ liền, ôi sự sống. Nhớ liền thế tâm được. Và quên, quên cái tâm đi một mình nó. Mình nhớ nhớ nhớ liền. Thế không quên, bây giờ đây thấy tâm liền, bây giờ đây, bây giờ đây thấy tâm liền. Dù tâm nó đi lạc, thấy gì? Trong quá khứ không buồn với tâm, không giận với tâm, nhắc nhở tâm, buồn hả? Buồn hả? Đức Phật đã không nói lời khóc tạc, không chửi mắng, không giận, đã nói không giận. Nếu mình giận với tâm, con còn giận nữa. Giận người khác không biết, mà chính mình giận với tâm của mình. Vì vậy, quý vị mới tham gia. Nếu có tham, nhắc tham mà tham, nếu có sân, ô sân là sân, nhớ gì? Ha si, trong lúc đó giải quyết vấn đề, đó là con đường của bậc thanh nhân. Không quên, thanh chức tức tạp tụ, nó nguyện năng thành phúc, thủy đi tức tạp tụ, tinh tấn thành phúc, chức tức tạp tụ, tâm năng thành phúc. Nam thích ca ba đồ quê la thành phúc, tất cả đều hướng về sự giác ngộ con đường này, con đường và con đường này, con đường độc nhất, không con đường nào mà giải thoát khỏi ngô phật thiền, ngô phật ma vương, thiền ma ma vương, tháp hành ma vương, chư thiên ma vương cuối cùng với đức phật thôi, mà chúng ta tự thành ma vương này. Không quên, không quên là sự sống. Các phương pháp không quên, trời cứ chết, cứ chết, chết, chết, không còn quên, chấm dứt con đường đi chúng ta là không còn quên. Vì thầy ông đi đến đây xin tạm dứt, nghe ông tham bảo hóa tùy thị, được ra vui tinh tấn của thầy, hướng về bốn thành phúc của Đức Phật để lại chúng ta. Nhắc cho lần ra, nhắc rồi nhắc nó, từ đó mà nó lại thành một việc gì của người hành giả, cố gắng sống theo lời dạy của Đức Phật vì sẽ sống lâu và trên con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành thay. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha